Thằng đàn em bị hình dáng dữ tợn của hắn hù dọa, lập tức đi trước dẫn đường. Mà khi người của Thiên Hồ Bang biết được tin tức đều đã chạy tới hiện trường, là cái quán bar đã đổi tên thành Thiên Hồ kia. Lúc Thiên Hồ chạy tới, xung quanh quán bar đã bị vây mấy vòng liền. Mà khi nhìn thấy lão đại chính thức đến, mấy thằng đàn em đã tránh ra nhường đường để đại ca đi vào. Đèn quán bar bật sáng, khắp nơi đều sáng tỏ. Cho nên khi Thiên Hồ đi tới chỉ thấy 5 người nghiêng người tựa trên ghế sơ lan. Trên trán mỗi người đều có một lỗ máu, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Hơn nữa con mắt của 5 người đều mở to, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Mặt Thiên Hồ âm trầm, giận dữ hết, có chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi là heo à? Nhiều người như vậy, ngay cả lão đại của mình bị giết cũng không biết. Ăn hại, phế vật. Song không người nào đáp lại, lúc này mà dám tiếp lời đúng là chán sống. Mỗi người trong bang đều biết, khi lão đại đang tức giận, ai dám mở miệng nói khẳng định người đó sẽ bốc hơi. Hướng các tiểu đệ chút giận có lợi ích gì, có lẽ nên tìm cách bắt hung thủ đi. Nhưng vẫn có ngoại lệ, mặc dù biết rõ tính tình của lão đại, nhưng vẫn có người không ngại mà lên tiếng. Nhưng Thiên Hồ lại không tức giận mà nhìn thoáng qua người vừa nói chuyện nam tử mặt có 3 vết sẹo, rồi hướng về phía đám đàn em quát. Không nghe lang ca nói gì sao? Còn không mau đi tìm hung thủ. Đám đàn em lên tiếng, mặc dù không biết đi đâu tìm hung thủ, nhưng nếu lão đại đã ra lệnh, đều giả bộ bước ra. Đang chuẩn bị ra khỏi quán bar thì lại nghe thấy 2 tiếng thét lớn. Không có khả năng. Chờ đám đàn em quay đầu lại, mới phát hiện lão đại lúc nào cũng chấn định, giờ phút này lại tỏ ra sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái bàn bên cạnh 5 vị đường chủ đã chết. Đám đàn em cũng tò mò nhìn lên, mới phát hiện trên mặt bàn có chữ, cũng không biết dùng cái gì khác, thoạt nhìn trông rất khéo. Ta đã trở về, nợ máu phải trả bằng máu. Bắt đầu từ đám huynh đệ Âu Dương, loại thủ đoạn này, bình thường đám đàn em cũng thường dùng, thậm chí còn dùng máu gà máu lợn để viết, chủ yếu là dùng để thu những khoản nợ từ phí bảo vệ, so với cái này còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà đám đàn em không thể giải thích. Tại sao lão đại cùng lang ca khi nhìn thấy lại so với nhìn thấy quỷ còn sợ hãi hơn? Mà thực ra, lão đại cùng lang ca của chúng thật ra là đã gặp quỷ. Bởi vì vốn trong lòng 2 người này có bí mật chỉ có quỷ mới biết đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Thử hỏi họ sao lại không cảm thấy kinh khủng chứ? Mà ở giữa đám đàn em, cũng có vài người cảm thấy kinh hoàng dựng tóc gáy. Vài người này chính là đám côn đồ vì đến bắt chẹt quán bán món ăn bình dân kia mà bị Hướng Nhật tàn nhẫn dọa dẫm. Trong lòng chúng không nhịn được dùng mình một cái. Nếu như muốn nói hung thủ, có thể bọn chúng rõ ràng nhất. Bởi vì trước đó không lâu, chính chúng đã đem tư liệu về 5 vị đường chủ lộ ra. Cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn trong vòng không tới 1 giờ, 5 vị đường chủ cao cao tại thượng trong mắt chúng, bình thường cũng là nhân vật chỉ có thể quỳ bái, đã bị người ta giết chết. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu ra, người động thủ chính là vị lão đại kia, tuyệt đối không còn người nào khác. Bởi vì đối phương vừa mới hỏi tới tin tức về 5 vị đường chủ, mà cũng bởi vì mười mấy chữ được khắc trên bàn kia, từng đó chữ, không cần dùng thứ gì để khắc, mà chỉ lấy tay để viết ra. Sợ rằng chỉ có người đã từng chính thức thấy qua mới có thể hiểu được sự kinh khủng của hắn. Nhưng mấy người mặc dù biết hung thủ là ai, nhưng cũng không ngu gì mà nói ra, nếu không kết quả là có thể bị bầm thây. Đồng thời cũng thất kinh với thủ đoạn của vị lão đại kia, may là lúc ấy không có xúc động làm chuyện gì ngu ngốc, nếu không kết cục của bọn chúng sẽ giống với 5 vị đường chủ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Chuẩn bị không giống như Thiên Hồ Bang đang rơi vào cảnh khủng hoảng, tâm trạng của Hướng Nhật cực kỳ dễ chịu, không chỉ vì đã thay thằng mập báo thù, mà phần nhiều là vì hắn đã gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay. Có điều sự dễ chịu này cũng không duy trì được bao lâu, khi hắn về tới nhà thì phát hiện chiếc Rolls Royce bên ngoài đã không cánh mà bay, trong lòng không khỏi trầm xuống, không biết có phải lão già kia lấy lại rồi hay không. Phải biết rằng, hắn còn muốn nhìn bản mặt đáng cười của tên đại ca nhiễu sự khi thấy chiếc xe này. Nhưng nếu không có xe,